Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân Với Tướng Quân của tác giả Mông Diện Đại Hiệp. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, cơ giáp, tương lai. Truyện audio mới.com. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 2.1. Đồng tử hình chiến co rụt lại, ngông cuồng trong lời nói của Cố Khâm lại khiến cho nhịp tim của hắn bỗng nhiên tăng nhanh, cũng không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì người tên Cố Khâm này. Được, hình chiến đáp, cậu muốn tôi sẽ cho cậu. Nghe được đối thoại giữa hai người, cả hai vị huấn luyện viên đều sửng sốt. Anh ngơ thốt lên, bọn họ điên rồi sao? Không, không điên. Tả Hoan bị lời nói của Cố Khâm làm cho rung động, không kìm được mà cũng sinh ra một loại tâm trạng phấn khích tương tự. Từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại vẫn chưa tới một tiếng, bọn họ có đủ thời gian, cũng có đủ năng lực để khống chế được cả chiếc chủ hạm, bức bách quân địch phải đầu hàng. Theo tình huống thông thường, gặp phải con tin như thế này, quan chỉ huy sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là trực tiếp đánh một trận với thiếu tướng, cuối cùng dùng vũ lực đưa hắn ta đi. Lựa chọn thứ hai là dò hỏi vị trí của người yêu hắn, cứu cả người yêu hắn ra ngoài. Với hai lựa chọn này, bất luận quan chỉ huy chọn cái nào cũng đều phải tốn không ít công sức. Với lựa chọn đầu tiên là bởi vì con tin là thiếu tướng, giá trị vũ lực rất cao mà lại không thể giết hắn. Mà lựa chọn thứ hai thì là bởi vì nơi giam lỏng người yêu của thiếu tướng có thể sẽ có rất nhiều người trông giữ. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới chuyện biến cả một quân đoàn bên địch thành quân đoàn của mình cả. Một là không có thời gian, hai là không dám, ba là không có năng lực. Không sai, chỉ cần toàn bộ quân địch đầu hàng, vậy thì việc giải cứu con tin còn có vấn đề gì sao? Thiếu tướng có nguyện ý đi hay không thì có gì khác nhau đâu chứ? Tả Hoan hít một hơi thật sâu, thương lang, thực sự là mang đến cho mình một cái kinh hỉ quá lớn. Một khi đã định ra mục tiêu, Cố Khâm cũng thu hồi vẻ mặt lơ đãng của mình, nói với hình chiến, cậu phụ trách cướp lấy quyền khống chế chủ hạm, tôi phụ trách phía ngoài, giải quyết hết 7 thành viên của tổ chủ lực trước. Hắn giao hạm đội chủ lực dùng để bao vây quân địch cho NPC quản lý, sau đó chuyển hướng sang Anbin đang sức đầu mẻ chán, để tôi khống chế đội chiến hạm đột kích. Phải rồi, Phương Vi Hùng vẫn đang ở chứ? Tôi đây. Thanh âm của Phương Vi Hùng vang lên, hắn vẫn còn đang chặt chẽ bám sát theo đội ngũ. Cố Khâm hơi kinh ngạc, phải biết là trình độ kỹ năng của NPC đội chiến hạm đột kích cao hơn so với NPC lái chiến hạm rất nhiều. Phương Vi Hùng lại có thể bám trụ một thời gian dài như thế mà không bị tụt lại, thật đúng là khiến cho Cố Khâm có thêm kỳ vọng đối với trình độ lái chiến hạm của hắn. Cậu có nhận ra được chiếc chiến hạm dẫn đầu bên đối phương không? Có. Phương Vi Hùng đáp lại rất nhanh. Chiếc chiến hạm vẫn luôn một mực đuổi đánh bọn họ kia, cho dù nó có lẫn vào một đám chiến hạm giống nhau như đúc hắn vẫn sẽ nhận ra được nó. Tốt lắm, tiếp theo cậu phụ trách cuốn lấy nó. Anbin, nhìn cho rõ cách tôi chỉ huy. Đội chiến hạm đột kích là để công kích chứ không phải là để cậu kéo đối phương chạy câu giờ. Cố Khâm nói như vậy đã xem như là nhẹ nhàng, dù sao thì Anbin cũng thua kém Niên Lăng Húc quá nhiều kinh nghiệm. Nhìn qua đối chiến giữa đối phương và Gia Dơ, Cố Khâm biết cô là một nhân tài có cách tấn công rất mạnh mẽ. Anbin có thể kiên trì không bị đánh bại tới bây giờ không thể không kể đến công dụng của giác quan thứ 6 của hắn. Sau khi Cố Khâm tiếp nhận quyền khống chế đội đột kích, hắn lập tức thay đổi phương hướng của đội ngũ, xông thẳng tới trước mặt Niên Lăng Húc. Biến hóa đột ngột này khiến đối phương không kịp phản ứng, chỉ có thể phát động công kích theo bản năng. Nhưng chỉ một khắc sau, Cố Khâm đột nhiên điều khiển di chuyển xuống dưới, nhanh chóng chui xuống phía dưới đáy hạm đội địch. Sau đó khiêu khích mà dựng thẳng thân chiến hạm lên, dồn hỏa lực kịch liệt tấn công vào phần đáy chiến hạm địch. Sau đó không thèm để ý bao nhiêu chiếc bị bắn rơi, cứ thế vui vẻ xoay một vòng, phủi mông một cái nghênh ngang mà rời đi. CMN, Niên Lăng Húc bị khiêu khích đến phát cáu, nghiến răng nghiến lợi quay đầu truy đuổi. Không nghĩ tới Cố Khâm lại giở trò cũ, một lần nữa đột nhiên đổi hướng vọt về phía cô. Lần này Niên Lăng Húc đã có chuẩn bị, trực tiếp đè thấp nòng súng hướng xuống phía dưới chuẩn bị tiến hành công kích. Thế nhưng hạm đội của Cố Khâm tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này lại chia làm 3 tổ, một tổ bên trái, một tổ bên phải, một tổ bên trên, nhanh như điện xẹt bay vụt qua vòng qua cô. Tiếp đó vô số lửa đạn bay tới trước mặt, Biên Lăng Húc đứng mũi chịu sào lập tức bị đánh cho rối loạn. Không phải bọn họ bay vòng qua sao? Công kích chạy từ đâu ra? Cô hoảng sợ phát hiện, quái vật khổng lồ phía trước chính là chủ hạm của phe mình. Mà bên công kích mình khi nãy chính là đám chiến hạm cỡ nhỏ tạo thành giáp sắt phía ngoài của chủ hạm. Mắt thấy đã chuẩn bị đâm vào nhau, Niên Lăng Húc dùng sức kéo cần điều khiển, đồng thời khởi động động cơ phản lực dưới đáy đẩy chiến hạm lên mới có thể tránh khỏi chủ hạm trong gang tấc. Có điều một chuỗi dài chiến hạm ở phía sau cô thì không may mắn như vậy. Từng chiếc giống như thiêu thân lao đầu vào lửa liên tiếp đâm vào phần giáp sắt bao quanh chủ hạm. Trong phút chốc, ánh lửa bắn ra bốn phía, hỗn loạn vô cùng. Đáng chết! Niên Lăng Húc đập mạnh vào bàn điều khiển. Cho dù chỉ còn lại một chiếc chiến hạm do cô khống chế này thì cô cũng sẽ không tỏ ra yếu thế. Niên Lăng Húc thay đổi mục tiêu, đang muốn đi tìm tung tích của đối phương thì đúng lúc này, một chiếc chiến hạm đột nhiên xuất hiện một thân một mình, song song bay ngang với cô, khoảng cách vô cùng gần. Cô thực hiện vài động tác khó muốn cắt đuôi đối phương, bởi vì nếu cô công kích ở khoảng cách gần như vậy, một khi đối phương nổ tung chính cô cũng không thoát được. Thế nhưng cho dù cô có tăng độ khó lên đến mức nào, đối phương vẫn phản ứng vô cùng nhanh, chặt chẽ dính lấy cô, quả thực không khác gì cao gián chó trong truyền thuyết, dính chặt gắt gao, muốn quăng đi cũng không quăng được. Niên Lăng Húc tức giận, quyết định bí quá hóa liều. Cô nhanh chóng xoay tròn rồi đột nhiên mở ra động cơ phản lực, đồng thời phóng về phía đối phương đạn quang năng có uy lực mạnh nhất trên chiến hạm. Oanh! Gần như là ngay lập tức, đạn quang năng bắn trúng mục tiêu, thế nhưng đối phương lại cũng đúng lúc khởi động động cơ phản lực, vào khắc cuối cùng lao về phía chiến hạm của Niên Lăng Húc. Kết quả vẫn là đồng quy vu tận. Trước mắt Niên Lăng Húc tối sầm lại, sau đó mang theo sắc mặt âm trầm xuất hiện trong khu hồi sinh, tức chết mất. Rốt cuộc là tên nào chơi đùa tôi? Chờ tới lúc đối chiến lần này kết thúc tôi nhất định phải bắt hắn tới đánh một trận. Không giống như khi đấu chiến thuật trên võ đài với Gia Dơ lúc trước, Gia Dơ thắng đến quy củ, mà Niên Lăng Húc cũng là thua tâm phục khẩu phục. Hôm nay, từ lúc đối chiến bắt đầu, cô chưa từng thấy hài lòng với bất cứ chuyện gì. Đầu tiên là đối thủ kéo mình chạy khắp địa đồ, làm thế nào cũng không đánh đuổi kịp. Tiếp theo đó lại đột nhiên quay đầu công kích mình, trong lúc không cẩn thận đã để cho hơn phân nửa đội ngũ của mình va chạm cùng chủ hạm mà bị phá hủy. Cô thừa nhận mình đã nôn nóng nên mới phạm lỗi, thế nhưng đối phương đã có bản lĩnh này, tại sao khi mới bắt đầu lại chạy? Đây không phải là tình tiết đùa giỡn người xong chơi chán liền quăng hay sao? Còn cái chiếc hạm lúc cuối cứ dính chặt lấy chiến hạm của mình là làm sao? Có bản lĩnh mô phỏng theo động tác của tôi mà không có bản lĩnh bắn rơi tôi sao? Như vậy không phải là đang đùa giỡn tôi sao? Mạch Phấn và Mạch Phiến đều trừng mắt nhìn, Lăng Húc cậu cũng tới rồi. Nghe được tiếng của bọn họ, Niên Lăng Húc mới phục hồi lại tinh thần. Các cậu làm sao mà phải về đây? Gia Dơ lệnh chúng tôi trông giữ con tin. Một chiếc cơ giáp xông tới, diệt sạch bọn tôi. Hai người anh một lời em một lời, trông bộ dạng rất cao hứng. Nếu không phải vì người bị chém chết là bọn họ, có khi người khác sẽ coi bọn họ là đang cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng không biết Gia Dơ bên kia thế nào, hy vọng là không thua quá thảm. Niên Lăng Húc tập trung chú ý lên trên hình ảnh truyền tới. Lúc này, mấy chiếc cơ giáp đã xông tới phòng chỉ huy. Chiếc cơ giáp đi đầu dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay vào Gia Dơ, lạnh lùng phun ra hai chữ: đầu hàng. Gia Dơ khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương, thế nhưng tay lại lặng lẽ di chuyển tới nút đỏ trên bàn điều khiển. Hắn dự định khởi động trình tự hủy chủ hạm. So với đầu hàng, chỉ ít như vậy có thể coi là thua có thể diện hơn một chút. Thế nhưng không chờ hắn thực hiện được, chiếc cơ giáp kia đã nổ súng, trực tiếp bắn vào đầu hắn. Tôi sẽ không phạm lại cùng một lỗi lần thứ hai. Cơ giáp xoay nòng súng, không chút lưu tình mà đưa từng người còn lại quay hết về điểm hồi sinh. Sau đó hình chiến ra khỏi chiếc cơ giáp, nhanh chóng chiếm lấy quyền điều khiển chủ hạm. Luồng sáng trắng lóe lên, Gia Dơ cùng ba người còn lại lục tục xuất hiện tại khu hồi sinh, sắc mặt tái nhợt không nói gì với nhau. Tới lúc này, bảy thành viên của tổ chủ lực không thiếu một ai, toàn bộ đã chết trận. Đối chiến cũng không bởi vì đội viên đội chủ lực chết trận mà kết thúc. Tổng chỉ huy đã không còn, chủ hạm bị khống chế, những hạm đội khác lại bị vây nhốt, NPC như rắn mất đầu cũng không còn lòng dạ nào mà ứng chiến, chỉ còn cách ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Chỉ là trận này vượt khỏi trình tự phán định thắng lợi được thiết định trong hệ thống, khiến cho hệ thống không biết quyết định thế nào, cuối cùng đành khẩn cấp báo cáo lên máy chủ. Cuối cùng máy chủ tự quyết định, cũng đem kết quả này nhập vào trong các điều kiện thắng lợi. Tổ Tân Sinh giành chiến thắng chung cuộc. Đối chiến đã kết thúc, tất cả học viên trở lại phòng học, bao gồm cả các học viên dự bị vẫn ở một khu vực khác quan sát đối chiến. Có điều bất kể là bên thắng, bên bại hay là bên quan sát thì đều rơi vào trầm mặc. Quang Giả Lập ban đầu đã trở thành ghế dựa, Tả Hoan cùng anh Gus ngồi chờ bọn họ tại đó, đều ngồi đi. Tả Hoan đợi mọi người ngồi xuống hết rồi mới phát lại video đối chiến khi nãy từ đầu đến cuối một lần. Đến lúc này mấy người ra dơ mới biết vị trí của bốn người Tổ Tân Sinh trong lúc đối chiến, đồng thời cũng được thấy thao tác đáng sợ của Cố Khâm và nguyên nhân thắng lợi sau cùng của họ. Gia Dơ không hề có vẻ ủ rũ khi thảm bại mà trái lại một lần nữa mở ra hình thức phan não tàn, sùng bái mà nhìn Cố Khâm. Không sai, chỉ có Thương Lang mới có thể hoàn thành thao tác hoàn mỹ đến như thế, có thể bức mình đến mức này. Mà Niên Lăng Húc vẫn đặt trọng điểm lên những người chỉ huy đội chiến hạm đột kích. Cô lúc này mới biết đối thủ của mình hóa ra lại có 3 người. Một là An Vin mà cô làm thế nào cũng không đuổi kịp, một là Cố Khâm thao tác như thần. Còn một người còn lại chính là Phương Vi Hùng, nhìn qua không có chút cảm giác tồn tại nào thế nhưng lại có thể bắt chước động tác của mình một cách vô cùng hoàn mỹ. Điều này cũng có thể giải thích vì sao lại có 3 cái giai đoạn như muốn đùa giỡn người kia. Vì cái gì mà cô lại càng cảm thấy không sảng khoái đây? Còn Mạch Phấn và Mạch Phiến, hai người này vẫn luôn thuộc đảng vô tư, cả ngày hoạt bát vui vẻ, xưa nay tâm trạng không tốt vẫn luôn không kéo dài được một phút. Những học viên dự bị vốn không lên sàn đấu nhưng cũng triệt để không cậy mình lớn tuổi hơn mà lên mặt hung hăng kiêu ngạo nữa. Không nói tới việc bọn họ đấu không lại Thương Lang và Z vốn có thực lực mạnh mẽ, chỉ đối đầu với An Vin và Phương Vi Hùng cũng đủ khiến bọn họ đều phải cẩn thận cân nhắc, bởi vì bọn họ hoàn toàn không dám hung hăng khoác lác. Bọn họ không thể không bại dưới sự tấn công kịch liệt khủng bố của Niên Lăng Húc trong thời gian dài như thế, càng không thể mô phỏng y hệt những động tác mang độ khó cao của cô được. Tân sinh năm nhất năm nay rốt cuộc là đã học vào những cái gì vậy? Tôi nghĩ, không cần tôi nói thêm gì nữa mọi người cũng có thể nhận ra được mình yếu ở chỗ nào. Tầm mắt của Tả Hoan chậm rãi đảo qua các thành viên chủ lực. Hắn hài lòng nhận ra trạng thái tinh thần của bọn họ đều rất tốt, không bởi vì thất bại mà bị đả kích. Sau đó hắn lại chuyển sang bên mấy người Cố Khâm, còn bốn người các cậu, tôi đã hiểu đại khái về thực lực của các cậu rồi. Cố Khâm, không thể vì cậu có năng lực này mà vơ lấy tất cả mọi chuyện lên người mình được. Cậu nên học được cách buông tay sao cho phù hợp. Vị trí của cậu là ở trong đoàn đội chứ không phải đối chiến một chọi một như mọi khi. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng, Cố Khâm sảng khoái trả lời. Ở trong quân đội, hắn từ một binh nhất từng bước leo lên tới vị trí thiếu tướng. So với hình chiến thân là thượng tướng có khi còn hiểu rõ hơn thế nào là hợp tác đoàn đội. Thế nhưng đây cũng không phải là hắn không muốn buông tay, đó là vì trên tay hắn không có ai có thể sử dụng được cả, ngoại trừ hình chiến. Hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì thái độ hoài nghi đối với năng lực của những người khác. Vì thế có thể nói, trên thực tế, thứ hắn cần học chính là tín nhiệm, tin vào những quân giáo sinh này dù cho họ chưa trải qua chiến trường. Chưa trải qua sinh tử, không có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Về điểm này hình chiến cũng giống như vậy. Trước khi sống lại đã ở vị trí tướng quân, tầm mắt của họ nhất định đã bị nâng lên rất cao. Mỗi một thuộc hạ có thể cùng họ tiếp xúc đều là tinh anh trong tinh anh. Lúc này đã trở lại quá khứ, phóng tầm mắt ra xung quanh đâu đâu cũng đều là người mới còn chưa trải qua chiến trường. Nói khó nghe một chút thì chính là những chiến hữu họ vốn có thể tin tưởng giao lưng mình cho đã biến thành những đứa trẻ cần họ bảo vệ trong suốt hành trình. Không chỉ không có bất kỳ tác dụng giúp đỡ gì mà còn là trói buộc, chênh lệch trong lòng họ tất nhiên rất lớn. Loại chênh lệch này không phải cứ nói điều chỉnh là có thể điều chỉnh được. An Vin, cậu không thể chỉ dựa vào năng lực cảm ứng đặc thù của mình được. Nó chỉ có tác dụng phụ trợ. So với giác quan thứ 6 lúc có lúc không khó nắm bắt thì thực lực của bản thân còn quan trọng hơn. Phương Vi Hùng, năng lực bắt chước của cậu rất mạnh, nhưng cùng với bắt chước cậu nhất định phải thực sự lý giải được những thứ cậu mô phỏng theo, hoàn toàn biến chúng thành của mình. Tạ Hoan nói qua về những vấn đề hắn phát hiện ra từ lần đối chiến này. Được rồi, tất cả các cậu còn có một tháng. Sau một tháng này tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của các cậu để chọn ra thành viên chủ lực cuối cùng và các thành viên dự bị. Vào thời gian mấy người Cố Khâm nỗ lực chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này, thân phận của Thương Lang đã nhanh như lửa bén mà truyền ra ngoài. Rất nhanh sau đó, Cố Khâm vốn mang theo cái mác, bạn cùng phòng của Z, bạn cùng phòng vô học bên cạnh ngài hình chiến. Cấp bậc thể chất là một bí ẩn, nhìn qua cũng không dễ chọc, ở trong mắt mọi người xem như đã triệt để nổi tiếng. Đó là Thương Lang đấy. Đó là Thương Lang còn được ca ngợi vang dội hơn Z một bậc trong truyền thuyết ở khu chiến thuật. Thảo nào bọn họ thành bạn cùng phòng của nhau. Hóa ra đây chính là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Cố Khâm nổi tiếng, đương nhiên các loại người muốn lập quan hệ với hắn sẽ không thiếu. Thêm vào đó trông hắn dễ nói chuyện hơn là với hình chiến, cho nên lượng người theo đuổi hắn tựa hồ còn nhiều hơn cả hình chiến lúc trước. Chỉ có điều một tháng này Cố Khâm hầu như đều ở trên mạng chiến đấu luyện tập, cả lớp cũng không lên, y như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khiến cho những cái đầu đang không bình tĩnh kia nhanh chóng bị làm lạnh xuống. Cũng không biết là ai làm lộ ra tin tức, toàn trường rất nhanh biết được trong đội ngũ tham gia giải đấu liên trường năm nay có 4 tân sinh năm nhất được đặc cách tuyển vào, đều là người của lớp A bao gồm cả Cố Khâm và Hình Chiến. Các học viên lớp A có chút ghen tị nho nhỏ, nhưng lại càng tự hào hơn. Z và Thương Lang đều là người cùng lớp với mình, bọn họ còn được tiếp xúc ở khoảng cách gần trong mấy tháng, thực sự quá là may mắn. Vì không tìm được Cố Khâm, mọi người bắt đầu tìm tới các học viên lớp A tìm hiểu các loại bát quái. Từ chuyện Cố Khâm là người có biểu hiện yếu nhất trong một tháng huấn luyện thân thể sau khai giảng, mỗi ngày đều cần Hình Chiến đỡ hắn đi về, cho tới chuyện Cố Khâm chủ động yêu cầu tiếp tục huấn luyện thể chất tại lớp đối kháng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với Hình Chiến bởi vì năng lực quá mạnh mẽ, không tìm được đối thủ nên cũng đành phải chuyên biệt hóa huấn luyện cùng huấn luyện viên đối chiến. Nếu không phải sau này Cố Khâm nhận lời khiêu chiến lên võ đài, cũng thong dong vượt qua học trường thể chất si, hắn trông thế nào cũng giống một tân sinh nhất định sẽ bị đào thải tại sát hạch của học kỳ thứ nhất. Vậy mà người như vậy lại có thể là Thương Lang, thật khó mà tin nổi. Chẳng lẽ trước đây đối phương dùng toàn bộ thời gian luyện tập thể chất để nghiên cứu chiến thuật chỉ huy sao? Mà nghĩ như thế tựa hồ cũng có khả năng lắm. Tất nhiên cũng có người rất nghi ngờ, tại sao Cố Khâm lại muốn khoác lên cái bộ dạng của một tên quân nhị đại vô học. Rõ ràng hắn có thực lực mạnh như vậy mà sao lại còn muốn chịu đựng ánh mắt trào phúng xem thường của người khác. Đối với việc này, Anvin suy đoán, đại khái là bởi vì danh nhân người ta bận rộn, cho nên làm thế để giảm thiểu phiền phức không cần thiết đi. Niên Lăng Húc lại nói, có thể là Cố tướng quân quá bận, Cố Khâm vì muốn thu hút sự chú ý của cha mình nên mới trở nên phản nghịch như thế. Đối với đủ loại đồn đại này, Cố Khâm chỉ có thể để bọn họ tiếp tục suy đoán lung tung, trong lòng thì yêu lặng mà phỉ nhổ mọi người bổ não quá nhiều. Hành vi không có chí tiến thủ của hắn trong quá khứ là bởi vì hắn thật sự quá căm ghét quân đội, mà hiện tại hắn có thực lực như thế lại chính là bởi vì hắn có thêm kinh nghiệm của 20 năm. Bởi vì thân phận của Thương Lang đã bại lộ, lượng liên lạc của hiệu trưởng Son trường quân sự đệ nhất gần đây đã kịch liệt tăng nhanh, căn bản đều là đến từ mấy người trong ngành, muốn lôi kéo tình cảm, tìm hiểu tin tức, rồi bạn cũng muốn ôn chuyện, có điều mục đích cuối cùng của tất cả mọi người đều là đào góc tường. Trước đây khi Z xuất hiện cũng không hề gây nên sự quan tâm lớn đến thế này, chủ yếu là bởi vì Hình Chiến thân là con trai nguyên soái Hình Duệ. Bất kể là bối cảnh hay thành tích, việc y tiến vào trường học đứng đầu là chuyện đương nhiên, bọn họ muốn cướp người qua cũng không cướp được. Nhưng Cố Khâm thì lại không như thế. Mới đầu hắn nhập học trường quân sự đệ nhất chính là dựa vào quan hệ, căn cứ vào cấp bậc thể chất của hắn, có khả năng rất lớn hắn sẽ bị đào thải trong kỳ sát hạch năm nhất. Điều này nói rõ hắn căn bản không thích hợp với trường quân sự đệ nhất mà. Vì thế mà hiệu trưởng các trường quân sự khác liền muốn tới đào quét góc tường. Dù sao thì Cố Khâm cũng không qua được cửa ải sát hạch kia, chẳng bằng đến trường của chúng tôi đi. Giống như hiện tại, Son nhận được điện thoại của đối thủ cũ của mình, hiệu trưởng trường quân sự liên minh chỉ huy. Đây chính là trường quân sự chuyên môn bồi dưỡng ra các nhân tài về phương diện chỉ huy, đã đào tạo ra vài vị tướng quân nổi danh. hoàn toàn có thể sánh ngang với trường quân sự đệ nhất ở lĩnh vực chiến thuật chỉ huy. Chỉ có điều trường quân sự đệ nhất là trường học giải tổng hợp, các chuyên ngành đều rất mạnh, vì thế mà trường nổi tiếng hơn so với trường quân sự liên minh chỉ huy một chút. Vị hiệu trưởng này để hai bên ria mép, nhìn qua trông giống một ông thầy bói hơn là một hiệu trưởng đức cao vọng trọng của trường quân sự. Tôi bảo này lão hồ ly, ông thật sự để tân sinh năm nhất tham gia giải đấu. Chuyện này không liên gì tới tuổi tác cả, chúng tôi chỉ coi trọng thực lực. Son đường đường chính chính giải thích một câu, sau đó hừ một tiếng, có gì thì nói mau, đừng phí lời với tôi đây rất bận. Ai, ông xem thể chất của Cố Khâm kia kém như thế, tới lúc bên mấy ông sát hạch nhất định sẽ bị đào thải, ông mang thẳng sang bên tôi để chúng tôi dạy đi. Dâu dê dùng ngữ khí, xem tôi tốt chưa chuyên môn đi tuyển các học viên đào thải các ông, mà nói. Xin lỗi nhưng tôi đã đáp ứng người ta rồi, chỉ cần cậu ta đạt được một chức quán quân thì trường sẽ miễn sát hạch cho cậu ta. Son vui vẻ khà khà cười, những người khác đã sớm dùng nát cái chiêu này rồi. Sát, cái lão hồ ly nhà ông, có một rét rồi không nhường ra thương lang được sao? Trường chúng tôi so ra cũng chẳng kém với các ông, hơn nữa còn chuyên sâu hơn bên đó. Thương lang đến bên chúng tôi mới có thể phát huy tài năng của cậu ta tốt hơn, không cần lãng phí thời gian trên mấy hạng mục chỉ dành cho mấy kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia. Tôi bảo này ông đừng có chiếm hố xí mà không chịu thải phân. Mắt thấy đàm phán không được, dâu dê lập tức hiện ra nguyên hình. Son cũng không cam lòng yếu thế mắng trở lại. Cái lão già kia, nói ai chiếm hố xí mà không chịu thải phân. Đào góc tường nhà tôi mà còn dám mạnh miệng như thế. Cút cho tôi cho ông biết, cứ chờ tới giải đấu liên trường năm nay đi, ông chạy không thoát được cái danh vạn năm lão nhị đâu. Hiệu trưởng. Đúng lúc này, Chris mở cửa đi vào. Dâu dê bị chọc giận đến nỗi ria mép dựng đứng, còn đang chừng mắt nhìn liền nghe thấy tiếng của hắn. Dâu dê bắt đầu nói, Chris, cậu đến đúng lúc lắm, đến phân xử cho tôi. Tôi muốn để cho thương lang chuyển tới bên chúng tôi là sai à? Trường chúng tôi là trường ưu tú nhất liên minh về chuyên ngành chỉ huy, sẽ không mai một tài năng của cậu ta. Cậu mau khuyên nhủ thủ trưởng của cậu, nói ông ta nhường lại thương lang đi. Hiệu trưởng Dương, ngài làm như thế là không đúng. Thương lang là người yêu của Z, ông cưỡng chế tách bọn họ ra bọn họ sẽ không đáp ứng đâu. Chris làm khó dễ mà nói. Cái gì? Bọn họ là một đôi. Dâu dê trợn tròn mắt. Son lập tức phản ứng lại. Đúng. Hai người họ là một đôi. Vì thế nên họ mới ở chung một phòng ký túc xá. Ai quấy rối người khác yêu đương là sẽ bị lừa đá đó. Sát, thanh niên bây giờ sao đều yêu sớm như thế? Đã đi học rồi còn nói chuyện tình yêu cái gì? Đồi phong bại tục, đúng là đồi phong bại tục. Dâu dê hùng hùng hổ hổ cắt đứt trò chuyện. Tâm trạng của Son khoan khoái, ông hài lòng vỗ vỗ vai. Please, thằng nhóc cậu phản ứng nhanh thật đấy. Lại còn có thể cách này để thoát khỏi lão già bám dính kia. Chỉ là, hiệu trưởng, Chris hơi chần chờ, bọn họ thực sự là một đôi. Hả? Lão hiệu trưởng há hốc mồm, làm sao cậu biết? Gia dơ nói thằng bé đã nhìn thấy. Chris cũng không rõ lắm quan hệ giữa Cố Khâm và Hình Chiến, có điều hắn biết con trai sẽ không nói dối mình. Cái này, ngài xem có nên thông báo chuyện này cho Nguyên Soái không? Son suy nghĩ một chút, không cần. Thế này thì Nguyên Soái cũng đã sớm biết rồi, cho nên mới sắp xếp bọn họ ở cùng một phòng ký túc xá. Dù sao thì các học viên có thân phận như họ thường sẽ lựa chọn phòng ký túc xá một người, đừng nói tới người tính tình lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác như Hình Chiến. Nếu như không phải vì lý do đặc biệt thì sao y có thể đồng ý ở cùng người khác? Có điều đã phát triển tới mức ở chung như thế, phụ huynh hai bên cũng đồng ý, nói vậy hai người họ đã sớm hẹn hò rồi. Không thể không nói đúng là có chút sớm. Quên đi, dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng tới thực lực của bọn họ. Một vị phụ huynh mà Son cho rằng đã sớm biết mối quan hệ này. Nguyên Soái Hình Duệ lúc này mới biết được thông tin chi tiết về Thương Lang. Hình Duệ trước tiên cùng Cố Hoàng tiến hành trò chuyện. Tôi bảo này ông bạn, anh giấu con trai nhà anh cũng thật là kỹ đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.